Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 4 chương 31. Bản tiểu thư sẽ không ăn đồ của người ngoài đâu. Thính Lan, ngươi đi lấy món ăn vặt bản tiểu thư cất giấu ra cho ba người bọn họ ăn đi. Nàng chỉ coi Hứa Như Ý là người thân, còn những người khác trong phòng đều là người ngoài trong miệng nàng. Hứa Như Ý nâng chán thở dài. Thính Lan bưng khay thức ăn ra, bên trên đặt không ít trái cây quý hiếm và đồ ăn vặt. Thính Lan mời các nàng dùng tay bốc, Mạnh Thu từ tiện tay bốc một nắm. Lương Nam Âm chỉ rũ lông mày lấy nắm hạt rẻ bên cạnh, còn đến lượt Lương Thiện Uyên, Thính Lan sợ nàng ngại ngùng, liền bốc một nắm lớn đặt vào chiếc đĩa nhỏ trong tay Lương Thiện Uyên, khiến Hoa Trước nhìn mà run sợ, lo rằng cái vị hắc tâm liên này lại không vui. Hạt rẻ của Hoa Trước cô nương quả thực có hương vị khác biệt. Lương Nam Âm vừa nói vừa hoa tay múa chân. Mạnh Thu Từ vừa định đáp lời, Hoa Trước chống khuỷu tay lên mặt. Hạt rẻ ở đâu chẳng đều như thế, ta mang đến cũng chẳng có gì lạ. Ấy có lẽ là đã lâu rồi ta không ăn. Lương Nam Âm đảo trong mắt, trước đây, khi trời vừa chạng vạng, mẫu thân thử mua cho ta. Ta tuy từng đến Trường An, nhưng chưa bao giờ được ăn hạt rẻ Trường An. Thì ra đều giống nhau cả sao, hương vị đều không khác mấy. Thính Lan hết sức vui vẻ, Nam Âm cô nương cảm thấy hương vị thay đổi. E là do ký ức mơ hồ. Khi còn bé, món ăn luôn ngon hơn rất nhiều mà. Lương Nam Âm cười khẽ, rồi không đáp lời nữa. Hoa Trước đang bận tâm chuyện Hứa Như Ý treo cái bù trừ tà kia, nhưng Lương Nam Âm đang ở đó, cũng không tiện mở lời, sợ chuyện thần quỷ làm các cô nương sợ hãi. Nhưng thấy mọi người nói chuyện lúng túng như vậy, lại không ai có ý muốn rời đi. Hoa Trước thở dài một hơi, đành đặt bù trừ tà lên bàn. Ca ca, tối qua cái bù trừ tà huynh cho ta treo bị rơi xuống đất rồi. Rơi xuống đất, tự nó rơi xuống ư? Hoa Trước liếc trộm Lương Thiện Uyên, người này đang giả vờ bóc hạt dưa trong tay, bóc một lát đã mất bằng thời gian đốt một nén hương. Nàng tâm tình phức tạp gật đầu. Hứa Như Ý vừa vào nhà đã cảm thấy kết giới trong phòng suy yếu đi, nhưng nhớ rằng Lương Thiện Uyên và Lương Nam Âm đang có mặt, cũng không hỏi thẳng Hoa Trước tối qua đã xảy ra chuyện gì. Dù sao có cái bù trừ tà này, vô luận oán quỷ có hung ác đến đâu cũng không thể đến gần Hoa Trước được. Trong phòng, tiếng trò chuyện lúng túng im bặt. Hứa Như Ý cầm lấy bù trừ tà, không rên một tiếng đi ra cửa, rồi lại trở về phòng. Vốn dĩ đã một đêm không ngủ, sắc mặt càng thêm mấy phần khó coi. Trước Nhi, tối qua có chuyện gì xảy ra, con kể tỉ mỉ cho ta nghe đi. Xem ra Thính Lan chưa kể với Hứa Như Ý và những người khác. Hai người ra ngoài trước được không? Hoa Trước nhìn Lương Thiện Uyên và Lương Nam Âm. Chuyện ma quỷ, đừng để dọa hai người sợ hãi, làm ầm ĩ tai ta thì không hay đâu. Hoa Trước cô nương thương cảm, Thiện Uyên không sợ đâu. Lương Thiện Uyên vừa bóc hạt dưa đáng thương trong tay vừa nói. Ta cũng không sợ. Lương Nam Âm mắt lộ vẻ lo lắng, không bằng nói, ta rất tò mò, mong Hoa Trước cô nương có thể cẩn thận kể lại. Cũng phải, Nam Âm cô nương và Thiện Uyên cô nương vốn là lương phu nhân, muội muội Hoa Trước, ngươi cứ nói đi, nói rõ ràng một chút, càng có thể giúp hai nàng nhận biết mánh khóe hơn. Không cần ngươi nhắc nhở, Hoa Trước chừng Mạnh Thu Từ một cái, bốc một nắm nho khô đưa vào tay Mạnh Thu Từ, nàng nhớ Mạnh Thu Từ thích ăn nho khô. Tối qua quả thực gặp chuyện lạ, Thính Lan, ngươi trước tiên hãy kể chuyện lạ ngươi gặp phải cho mọi người nghe đi. Thính Lan nhắc đến vấn đề này liền mặt trắng bệch, không dám nói. Hoa Trước kéo nàng ngồi xuống trước mặt Hứa Như Ý. Ca ca ta ở đây ngươi sợ gì? Ca ca ta là nhân vật lợi hại nhất dưới gầm trời này, có thể đánh đuổi tất cả yêu ma quỷ quái. Ngươi nếu không nói, chính là không tin ca ca ta. Lương Thiện Uyên bóc hạt dưa đầu ngón tay khẽ run, mặt mày cười như không cười nhìn sang. Vâng, là như vậy. Thính Lan giọng run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, giống như sợ có quỷ xuất hiện bắt nàng. Tối qua, nô tỳ cùng tiểu thư kết bạn về Hoài Quang Các, đi một hồi liền nghe có người. Có một người có giọng nói giống hệt tiểu thư ở phía sau gọi tên nô tỳ. Nô tỳ giật mình, giọng nói này vừa gấp gáp vừa tức giận, giống hệt ngữ khí của tiểu thư ngày thường. Gọi Thính Lan, bản tiểu thư chân đau, ngươi còn không mau tới cõng bản tiểu thư. Thính Lan lấy tay che mặt, nô tỳ lúc này sợ hãi quay đầu lại, phía sau lại trống rỗng. Vừa rồi kéo tiểu thư cũng đi tới thật xa vào sâu trong rừng. Vậy, cũng kéo một bàn tay. Nô tỳ sợ hãi không rõ, vội vàng chạy lên, đã thấy hai bóng người kia càng chạy càng xa, mà nô tỳ bất luận thế nào cũng không chạy ra khỏi rừng được. Nô tỳ nghĩ đến tiểu thư trước đó đã nói với ta rằng hát lớn tiếng có thể khiến quỷ sợ hãi, bèn đi trong rừng lớn tiếng hát vài vòng bài ca, mới mơ mơ hồ hồ đi ra. Nô tỳ chạy đến phía sau, nàng thân sắc trống rỗng, giống như kể đến đâu sợ hãi đến đó, chạy tới gõ cửa Hoài Quang Các, gõ không ra, nô tỳ đành phải chạy tới đập cửa sổ. Vừa định đập, liền thấy bên trong lại có hai bóng người, thật sự khiến nô tỳ sợ đến hồn phi phách tán. Nô tỳ vội vàng đập cửa sổ, không ngừng hô tiểu thương. Vạn hạnh tiểu thư thần thông quảng đại, túc trí đa mưu, phát giác ra nô tỳ mới tạm lắng xuống một trận tai bay vạ gió, nhưng thế nhưng lại khiến nô tỳ sợ hãi. Thính Lan òa khóc. Hoa trước lúc này mới liếc thấy Thính Lan dường như sắc mặt không tốt, e rằng lần này bị dọa cho đổ bệnh. Nàng muốn nghe lão tiên trở về phòng nghỉ ngơi. Thính Lan nói xong rồi, vậy thì để ta nói đi. Tối qua, ta và Thính Lan cùng nhau về Hoài Quang Các. Trên đường đi tuy cảm thấy Thính Lan không nói chuyện, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Thính Lan luôn nhát gan. Ta vào nhà sau, liền ngồi vào trước gương trang điểm, chờ Thính Lan như thường ngày tháo trang sức tóc cho ta. Trời u ám, xa xa có tiếng tăng nhạc truyền đến, bóng cây liễu tùm lay động. Dáng người Hoa trước nhỏ bé, cả người cuộn tròn trong chiếc ghế mây đan, không ngừng nghịch vòng tay ngọc bích quấn vải đỏ trên cổ tay. Nhưng tháo một hồi, ta phát giác không đúng, Thính Lan mạnh tay, nhưng người phía sau lại khéo léo nhẹ nhàng. Tiếp đó, liền nghe tiếng Thính Lan đập cửa sổ, mới phát giác không ổn. Con quỷ đó có hại ngươi không? Hứa Như Ý vội hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn trên dưới cô muội muội lành lặn không chút tổn hại trước mắt. Tất nhiên là không có, đa tạ ca ca quan tâm ta. Hoa trước cười yếu ớt, nàng hiếm khi cười. Nốt chu sa giữa trán càng làm nổi bật, khuôn mặt càng thêm lộng lẫy. Cái bà Phong Di Nương điên khùng trong phủ không biết sao bỗng nhiên xông vào Hoài Quang Các, nhất định phải cho ta ăn óc khỉ. Con quỷ cũng bị bà ta dọa cho thoán lui đi, nhất thời biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, nàng, chương 32, Hoa trước một tay chỉ Lương Thiện Uyên, hừ lạnh một tiếng, mau vào, mang Di Nương kia đi, còn vị này thì cứ để lại Hoài Quang Các nghỉ ngơi một đêm, sau đó sẽ một đêm vô sự. Hứa Như Ý vội vàng cúi người tạ ơn Lương Thiện Uyên. Không cần đa tạ, thất Di Nương thần trí không rõ, tiến Hoài Quang Các va chạm Hoa trước cô nương, chúng ta vẫn chưa tạ lỗi đâu. Lương Thiện Uyên đỡ Hứa Như Ý đứng dậy, khước từ mấy câu, trên mặt Hứa Như Ý có chút ngượng ngùng. Đêm qua phát sinh đại sự như vậy, quả nhiên là ta thất trách. Lương Nam Âm như thể nhẫn nhịn đã lâu. Hoa trước cô nương, ta có thể hỏi một chút, đêm qua ngươi có từng thấy dung mạo của người phía sau ngươi không? Ta không dám ngẩng đầu. Hoa trước đáp, nhưng người đó gọi ta tỷ tỷ, hình như tuổi tác không lớn, mà lại trên người người đó mọc rất nhiều lông, tựa như giống như con khỉ. Lại là con khỉ. Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý liếc nhìn nhau, môi Lương Nam Âm khẽ run, mi mắt chớp động. Hoa trước nhìn bộ dạng nàng, bản tiểu thư cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Lương Nam Âm nhìn qua, Hoa trước nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy khi hồn phách ly thể con quỷ gặp phải trong đêm qua, e rằng là thập tỷ Lương Bạch Tĩnh, nhưng nàng cũng có chút tò mò, ví dụ như Lương Bạch Tĩnh vì sao lại thành bộ dạng đó. Nguyên bản Lương Thiện Uyên trước khi chết có từng bị ép nếm qua óc khỉ. Lương Thiện Uyên đang ngồi trên ghế cạnh giường khẽ nâng mi mắt, vừa bóc hạt dư trên tay vừa nhìn qua. Lương Nam Âm thấy nàng như vậy, vừa định nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lời. Lúc ngũ tỷ ta đi trước trận, ta cũng không ở Ninh Châu, theo sư phụ của ta trong y quán ra ngoài hành nghề y. Lương Nam Âm ánh mắt u ám, ta ra ngoài chuyến, gọi một người về. Nàng đều rõ ràng, Lương Nam Âm vừa định đi ra ngoài, chợt nhớ tới điều gì, lại khom người trở về. Hoa trước cô nương, ân. Hoa trước cuộn mình trong ghế, giống như một con mèo ba tư quý giá. Lương Nam Âm đưa chiếc khăn tay mà mình đã buồn bã suốt một đoạn đường cho nàng, đón ánh mắt khó hiểu của thiếu nữ. Đa tạ Hoa trước cô nương đêm qua đã giúp ta. Ta hỏi Hứa đạo trưởng, nghe nói Hoa trước cô nương yêu thích hoa mương, liền tự ý mua chiếc khăn này tặng cho Hoa trước cô nương. Hoa trước không ngờ Lương Nam Âm lại còn chuyên mua lễ vật, trong lòng cảm động đến mức muốn ô ô, trên mặt lại hừ lạnh, cái quái gì? Sắc mặt Lương Nam Âm nghiêm chỉnh căng cứng. Hoa trước cầm chiếc khăn đó vào tay, một tấm vải dày dặn, bên dưới thêu những đóa hoa hạnh nhỏ. Cứ để lại đi. Lương Nam Âm cũng không biết vì sao, tổng cảm giác như nhìn thấy ý cười trong đáy mắt Hoa trước, lại lộ ra đặc biệt ngây thơ. Nàng ra khỏi Hoài Quang Các, đi đến dưới hành lang. Hôm nay trời âm u, bên ngoài hành lang bụi cỏ tùm đa phần là muỗi. Nàng tăng nhanh bước chân, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Vừa nghe xong kinh nghiệm khủng bố của hai chủ tớ kia, da đầu Lương Nam Âm tê dần. Quay đầu nhìn lại, thấy người tới, thở phào một tiếng cười. Ngũ tỷ tỷ, sao muội cũng đi theo, muốn đi tìm Thúy Nhung. Vải, Lương Nam Âm gật đầu, liền thấy đôi mắt phượng của Ngũ tỷ tỷ cứ nhìn chằm chằm nàng. Trong phủ lần đầu nhìn thấy cặp mắt phượng ấy, nàng giật mình. Mặc dù khí chất của hai người không giống nhau, nhưng tướng mạo thực sự giống hệt. Lần đầu Lương Nam Âm gặp cũng có chút hoảng hốt, nhưng càng ở chung lâu, càng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Ngũ tỷ thông minh, lại là nữ tử tài danh. Bản tính vừa có vẻ ấm áp của con gái, lại có sự mạnh mẽ không sợ phiền phức của con trai. Trên dưới trong phủ, ai mà không yêu thích Lương Thiện Uyên? Lúc Lương Thiện Uyên này đến trong phủ, mọi người chỉ coi nàng là người thay thế, đa phần không thích nàng, mong ngóng chân Thiện Uyên trở về. Nào nghĩ để ý tới người thay thế này, thế nhưng hết lần này đến lần khác, ngay trong lúc Lương Nam Âm không hay biết, Trong phủ nghiêng trời lệch đất, nguyên bản tung tích của Lương Thiện Uyên bị Lương Thiện Uyên này từng chút một xóa đi, ngay cả nàng cũng cùng Ngũ tỷ tỷ này quan hệ tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tâm cảnh phức tạp, tựa như Ngũ tỷ từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng không biết vì sao, mỗi khi cùng Lương Thiện Uyên này đối đầu ánh mắt, hết thảy u ám trong lòng liền tan thành mây khói. Bát muội muội, đôi mắt phượng kia cong cong, khóe mắt vểnh lên, đen kịt như giếng cạn, ngươi vừa mới tặng hoa trước cô nương khăn tay, có phải muốn kết giao khăn tay với nàng không? À, Lương Nam Âm nhìn cặp mắt kia, trong lòng loạn nhịp, không, không phải, hoa trước cô nương nhìn liền biết là quý nữ Trường An. Ta cũng không có ý muốn leo cao, chỉ là nhớ đêm qua hoa trước cô nương giúp ta một lần, đưa chút lễ vật thôi. Ánh sáng ảm đạm, nữ tử tóc đen mang khuyên tai ngọc trắng chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, một lát sau, nhàn nhạt cong môi cười. Bát muội muội, ân, ngươi có thể dạy ta một chút làm thế nào để kết giao với người khác không? Ta muốn cùng hoa trước cô nương trở thành bằng hữu. Lương Nam Âm sửng sốt một thoáng, hoa trước cô nương ương, không trách nàng hoảng hốt. Vấn đề này làm sao lại do Ngũ tỷ tỷ được mọi người yêu thích như mình đưa ra? Hoa trước cô nương quả thật khó ở chung, nhưng muốn nàng nhận lấy chiếc khăn tay của mình, thật là hiếm có vậy. Ta nói chung không có cách nào dạy Ngũ tỷ tỷ. Lương Nam Âm vừa đi lên phía trước, vừa lắc đầu nói, người còn không biết làm thế nào để kết giao với hoa trước cô nương. Ta so với Ngũ tỷ tỷ bình đạm vô vị như vậy, thì làm sao dạy Ngũ tỷ tỷ được đây? Ngươi vẫn luôn dạy ta. Tiếng nữ tử ôn nhuận từ bên hông vọng đến, đôi mắt phượng nhìn nàng. Ta năm xưa sớm bôn ba khắp nơi, quả thực không biết làm thế nào để ở chung với người khác. Bát muội muội, còn xin ngươi chỉ bảo thêm. Cái này, Lương Nam Âm có chút khó xử. Ta cùng mấy vị bằng hữu thân thiết, đa phần là kết giao từ nhỏ. Những năm này duy trì quan hệ, không gì hơn ngày lễ ngày Tết đi lại nhiều hơn. Ngẫu nhiên nếu có được vật phẩm tươi mới liền sai người trao đổi một chút, hoặc là gửi thư tâm sự lời trong lòng. Ngoài ra, ta cũng không lớn nhìn rõ ràng, cái đó nghe cũng không quá khó khăn. Vừa đi đến dưới một tán cây, Lương Thiện Uyên khẽ cụp mi mắt, gật đầu. Từ lúc hai người này vừa ra Hoài Quang Các, mắt phải của hoa trước liền trực giật không ngừng. Nàng một ngón tay đắp lên mí mắt phải, trong tay là nửa bức thiêu phúc thọ bé con mặt. Mạnh Thu Từ thấy vậy, rất hiếm có. Hoa trước thân kiều thể quý, không muốn thêu thùa mà lại không sai. Hoa trước muội muội, ngươi đây là đang thêu cái gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 33. Hoa trước liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đầu lạ, hừ lạnh một tiếng, Hứa Như Ý xoa dịu sự xấu hổ, phúc thọ bé con, trước nhi muội không phải có một cái sao? Hắn trước kia không hề hay biết, cũng chưa từng nghe nói muội muội mình lại yêu thích vật nhỏ hình bé con như vậy. Túi tiền mà hoa trước treo bên hông đều là một túi thiêu hình bé phúc thọ to tròn bằng tơ trắng. Thiêu nữ vừa xuống giường không lâu, mái tóc đen mượt rối tung, nàng vừa đè mí mắt phải vừa nhếch khóe môi, ta muốn tặng người, ca ca đoán xem ta muốn tặng cho ai nào? Hứa Như Ý nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sư muội thì không thể nào, trước nhi chẳng hiểu vì sao lại có quan hệ không tốt với sư muội, vậy thì tặng cho Thiện Uyên cô nương. Khóe môi hoa trước lập tức rụ xuống. Cũng chính lúc này, ngoài phòng bóng người lay động, tiếp theo có người bước qua bậc cửa. Hoa trước nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên là Lương Thiện Uyên và Lương Nam Âm dẫn theo một nữ tử mặc tang phục, cúi đầu rụt rè bước vào. Chư vị vừa rồi có phải đang đàm luận ta? Lương Thiện Uyên cong môi cười. Là phải. Hứa Như Ý vui vẻ vì hoa trước bằng lòng kết giao bằng hữu, lại nói, Thiện Uyên cô nương, muội muội ta muốn tặng quà cho cô nương đó. Hoa trước hai mắt tối sầm, a ca, sao việc này lại không giống với điều nàng nghĩ chứ? Hoa trước vốn nghĩ sẽ cố tình để lộ túi tiền trước mặt bọn họ, càng che càng lộ mà hỏi han. Sau đó Hứa Như Ý nhất định sẽ nói, tặng ta ương, nàng đợi để đưa cái túi tiền phúc thọ bé con này ra ngoài. Cứ thế này, sự ôn nhu cẩn thận có, việc tặng quà cũng có, vậy được bao nhiêu âm đức đây? Sao lại mơ mơ hồ hồ mà lừa đến người Lương Thiện Uyên chứ? Quả nhiên nam chính vĩnh viễn sẽ bị Lương Thiện Uyên hấp dẫn sao? Hoa trước nhìn cái túi tiền xu trong tay mình, quả thực muốn khóc không ra nước mắt, ta mới không phải muốn tặng cho nàng ta đâu. Ôi, Hứa Như Ý với vẻ mặt muội muội ngoan, muội cứ thẳng thắn chút đi vỗ vai nàng, có gì mà phải thẹn thùng? Thiện Uyên cô nương nhân phẩm lương thiện, ca ca thật sự rất vui khi muội bằng lòng kết bạn với nàng. Mạnh Thu Từ ở bên cạnh quan sát, luôn có chút muốn nói lại thôi. Nàng sao lại luôn cảm thấy hoa trước cô nương muốn đem cái túi tiền đã vá tốt này tặng cho sư huynh. Nhưng sư huynh đã nói như vậy, cảm giác lại giống như nàng đã hiểu lầm điều gì đó. Hoa trước quả thực hết đường chối cãi, nếu nổi giận với Hứa Như Ý, lại làm trái với việc nhân vật nguyên thân được huynh trưởng cưng chiều gần như muốn gì được nấy, chỉ có thể như người cơm ăn hoàng liên mà chấp nhận. Lương Nam Âm nghe vậy không kìm được vui mừng, khẽ nói, Ngũ tỷ tỷ, thật tốt quá. Nàng liền cảm thấy Lương Thiện Uyên được nhiều người yêu thích như vậy, chính là vị quý nữ ngang ngược đến từ Trường An này. cũng chắc chắn sẽ yêu thích Ngũ Tỷ Tỷ. Ánh mắt Lương Thiện Uyên dao động giữa hai huynh muội kia, chỉ thấy thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn rụt vào ghế, khuôn mặt trắng nõn ban đầu ửng hồng vì buồn bực. Nàng vừa bực mình vừa tủi thân nhìn tiểu đạo sĩ, ánh mắt đen tuyền của nữ tử lộ ra một nụ cười mỉm. Nàng bước đến bên cạnh hai huynh muội, cúi đầu nhìn chiếc túi tiền nhỏ thêu mặt bé Phúc Thọ còn chưa hoàn chỉnh trên đầu gối thiếu nữ. Hoa Trước thấy nàng, trong lòng hàm chứa sự bực bội vì thất bại trong gang tấc, nàng hừ lạnh một tiếng. Hoa Trước cô nương làm thật khéo tay. Nữ tử lại ôn giọng, Hứa đạo trưởng nhất định sẽ yêu thích. Hoa Trước khẽ giật mình, Hứa Như Ý ngơ ngác sững sờ, thấy Mạnh Thu Từ muốn nói lại thôi, lúc này mới hậu chi hậu giác, vội vàng ngồi xổm xuống. Trước nhi, muội thật sự muốn tặng cho ta? Đó là đương nhiên, ta đâu có tặng quà cho người khác bao giờ. Hoa Trước sưng mặt lên, tất cả lễ vật ta làm sẽ chỉ tặng cho ca ca, mới sẽ không tặng cho người khác đâu. Nghe trong đầu vang lên cộng 10 âm đức, khóe môi Hoa Trước khẽ cong lên một nụ cười, lại cảm thấy đỉnh đầu có một luồng ánh mắt nặng nề. Nàng ngẩng đầu lên, Lương Thiện Uyên đứng trước mặt nàng, vuốt chiếc vòng tay ngọc trắng trên cổ tay, không nói lời nào. Thấy ánh mắt nàng nhìn lại, còn đối nàng khẽ cười, nhưng chẳng hiểu vì sao, bốn mắt nhìn nhau, lại luôn có cảm giác như bị rắn độc quấn thân. Con Hắc Tâm Liên này đang toan tính chuyện quỷ quái gì? Hoa Trước không tin hành động này của nàng không có dụng ý khác. Hứa Như Ý thành tâm cảm tạ, hắn từ nhỏ phiêu bạt cùng sư phụ, chưa từng trải nghiệm sự ấm áp của gia đình, vô cùng trân trọng cô muội muội Hoa Trước này, nhờ có Thiện Uyên cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, tâm tư tỉ mỉ, nếu không tiểu đạo hôm nay đã gây ra trò cười lớn rồi, thật xin lỗi. Thiện Uyên cô nương có sở thích đặc biệt nào không? Ngày khác tiểu đạo nhất định sẽ mang lễ vật đến tạ ơn. Vậy ta cần suy nghĩ một chút. Lương Thiện Uyên cười khẽ, bắt muội muội ta đã gọi người đến, chư vị không bằng hỏi trước, Thúy Nhu còn phải tham dự tang lễ, không thể đi quá lâu. Ánh mắt mấy người lúc này mới nhìn sang, nữ tử tên Thúy Nhu có khuôn mặt thanh tú trắng nõn, dáng người ôn nhu, có vẻ nhút nhát, nàng trốn sau lưng Lương Nam Âm, rũ lông mày cúi đầu hành lễ một cái, nàng nắm lấy khăn tay, kính chào các đạo trưởng, không biết muốn hỏi điều gì ạ? Lương Nam Âm thấy Hứa Như Ý ba người có chút hiếu kỳ, tiếp lời, Thúy Nhu từng là thị nữ thiếp thân của Ngũ Tỷ ta. Sau khi Ngũ Tỷ ta mất tích, Thúy Nhu không còn nơi nào để về. Ngũ ca ta liền nạp Thúy Nhu làm thiếp thất. May mắn được chủ gia chiếu cố, Thúy Nhu chậm rãi nói, đầu từ đầu đến cuối đều cúi thấp. Hứa Như Ý trước tiên muốn mọi người đều ngồi xuống, rồi mới quay mặt về phía Thúy Nhu, vừa muốn tra hỏi. Mạnh Thu Từ vỗ vai Hứa Như Ý, sư huynh, ta đến hiệp trợ đi. Hứa Như Ý lúc này mới nhận ra, Thúy Nhu rõ ràng có chút sợ hắn, cũng sợ hãi Hoa Trước một thân phú quý, lúc này đầu đều cúi thấp đến ngực. Sư huynh muội đổi chỗ, Mạnh Thu Từ ngồi cạnh Lương Thiện Uyên, Hoa Trước cũng chen vào cạnh Lương Thiện Uyên, bên cạnh lại ngồi Lương Nam Âm mặt mũi hiền lành. Bốn nữ tử đẩy Hứa Như Ý ra, Thúy Nhu mới đi theo và ngẩng đầu lên một chút. Chư vị, hỏi trước đi, Thúy Nhu nói, hôm nay cửu ca được mai táng, thiếp thân không còn nhiều thời gian. Tốt, Hoa Trước nói, chủ tử cũ của ngươi trước khi mất, ngươi có canh giữ nàng ngày đêm không? Là phải. Nàng có chỗ nào không ổn không? Có thể là bị bệnh, hay thân thể đau đớn khó chịu không? Không có, Thúy Nhu khẽ nói. Tốt, nàng nói một hồi, niệm đến việc Lương Thiện Uyên đang ở trước mặt, sửa lại lời. Ngũ Tỷ ta hiểu y thuật, từ nhỏ đã muốn dùng phương pháp tử để bồi bổ cơ thể mình. Lúc người còn nhỏ tuổi, đừng nói là đau đớn khó chịu, ngay cả việc bị bệnh cũng ít khi có. Chương 34, Hoa Trước gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, chủ tớ trước đây của ngươi khi còn sống có bị người trong nhà ép buộc nếm óc khỉ không? Thúy Nhu sắc mặt trắng bệch, vừa định nói, lại bị một ngụm nước bọt sặc nghẹn, nhất thời ho khan kinh thiên động địa. Một bóng trắng thuần khiết đứng dậy, là Lương Thiện Uyên đi tới trước mặt Thúy Nhu, vỗ mấy lần vào lưng Thúy Nhu, rồi đưa nước ấm tới trước mặt nàng. Không cần bận tâm, ta chỉ hỏi ngươi một chút thôi. Hai vị đạo trưởng và cô nương Hoa Trước đều không phải người lắm lời hay thích buôn chuyện, ngươi cứ nói hết những gì mình biết là được. Hoa Trước sững sờ, Hắc Tâm Liên lại giở trò gì đây? Lòng vòng như vậy, ba phen mấy bận giúp đỡ nàng, ý muốn là gì? Thiện Uyên cô nương quả là một người tốt, Mạnh Thu Từ nhỏ giọng tán thưởng lọt vào tai Hoa Trước, nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Hứa Như Ý cũng ngồi tới, mang theo vài phần cảm kích nhìn Lương Thiện Uyên mà tán thưởng. Ách, thì ra là chờ đợi ở đây, Hắc Tâm Liên thật có tâm cơ nha, lại còn mượn nàng để giả vờ giả vịt, để tăng thiện cảm với Hứa Như Ý. Thúy Nhu nuốt mấy ngụm nước, trấn tĩnh lại, vội vàng gật đầu. Lương Thiện Uyên đón lấy ánh mắt hoặc cảm kích, hoặc ngưỡng mộ từ mấy người, rồi đối diện với Hoa Trước với khuôn mặt đầy vẻ oán khí. Nàng ta khẽ suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ vuốt vòng ngọc bạch trên cổ tay, rồi ngồi trở lại vị trí cũ. Tức giận ư, lại là vì sao? Lương Thiện Uyên không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy một cỗ sự nản lòng vô ích. Đầu ngón tay nàng nắm chặt vòng ngọc bạch, mi mắt khẽ cụp xuống, che giấu sát ý chán ghét lộ ra nơi đáy mắt. Tiếng cảnh báo vang lên một chút rồi dừng lại, Hoa Trước đều nổi da gà. Quý Nhu lại nhát gan nói trước, là từng nếm qua, Hoa Trước vô thức lặp lại, ho nhẹ một tiếng, sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp. Thật kỳ lạ à, Lương Bạch Tĩnh khi còn sống bị Dương Thị ép nếm óc khỉ, trước kia Lương Thiện Uyên cũng bị ép nếm qua. Khi đó, ai là người đã cho Lương Thiện Uyên ăn óc khỉ? Là phu nhân bà của Thiết Thân. Thúy Nhu muốn nói rồi lại thôi, mong rằng chư vị đừng để lộ nửa câu tiếng gió nào ra ngoài, nếu không Thiết Thân sẽ phải chịu khổ sở. Đương nhiên sẽ không nói, chúng ta không phải người ba hòa. Ngươi cứ nói rõ ràng mọi chuyện, xong việc chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Hoa Trước dứt lời, lại chìm vào trầm tư. Ban đầu trong huyễn cảnh thấy rõ ràng là Lương Trường Quân cố ý làm gì đó đối với Lương Thiện Uyên trước kia. Tại sao lại dính dáng đến cái Lý phu nhân này? Bà của ngươi đối xử với Lương Thiện Uyên trước kia rất tốt sao? Đương nhiên là cực tốt, không có gì để chọn. Thúy Nhu nói, chư vị, lẽ nào lại nghi ngờ bà của Thiết Thân đã làm những gì? Hãy nghe Thiết Thân nói một lời. Bà tin Phật, cốt là người có tâm thiện, nghi ngờ nàng thì sẽ chẳng nghi ngờ ra được gì. Mạnh Thu Từ khẽ chớp mắt, cô nương nghi ngờ ai? Thúy Nhu mím chặt môi, gật đầu. Thiết Thân cùng Ngũ Tỷ Tỷ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Ngũ Tỷ Tỷ. Thúy Nhu nhắc đến Ngũ Tỷ Tỷ liền không nhịn được cong môi, lộ ra một khuôn mặt càng thêm thanh lệ. Ngũ Tỷ Tỷ là người tốt, nghĩ tới khi Thiết Thân ở bên cạnh nàng, nghĩ lại đều là thời gian thần tiên. Ngũ Tỷ Tỷ đi rồi, Thiết Thân tất nhiên là không thể chấp nhận, biết là đại nghịch bất đạo, nhưng trên dưới Lương phủ đều bị Thiết Thân nghi ngờ mấy lần, đến cùng không thể làm chậm trễ nàng quá lâu. Hỏi xong và nói xong về vàng bạc, Thúy Nhu theo Lương Nam Âm đi ra. Hôm nay cửu ca được chôn cất, bên ngoài dần dần nổi lên tiếng chiêng gõ trống. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ thấy thế cũng muốn đi theo. Trước Nhi có cần đi cùng không? Hoa Trước suy nghĩ rồi lắc đầu, tham dự việc tang lễ thật vất vả, chờ tiếng nhạc này ngừng, muốn ăn cơm thì ta lại đi tham ăn. Hứa Như Ý cười thở dài, phù khu quỷ ngươi nhớ kỹ mang theo, ngày mai ca ca sẽ vẽ thêm cho ngươi một lá bù trừ tà treo đầu giường. Ta biết rồi, ca ca ta thật sự là ca ca tốt nhất trên đời này. Hoa Trước cười tủm tỉm tiễn hai người rời đi, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lương Thiện Uyên, nhíu mày, ngươi sao còn chưa đi? Sắc trời âm u tĩnh mịch, nữ tử áo trắng ngồi trong ghế gỗ, không chút ý muốn rời đi, nghe vậy cũng không trả lời, chỉ cách sắc trời âm u, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn nàng. Hoa Trước tựa như mèo nhai nhạy, nhất thời ngồi thẳng người. Lương Thiện Uyên, gọi ta A Thiện đi. Hoa Trước cô nương. Nàng ta thon dài trắng nõn cầm chiếc chén trúc văn trong tay, lòng bàn tay dán miệng chén, ánh mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên cười. Ngươi là cái thá gì? Tiểu thư ta muốn gọi ngươi là gì thì gọi là cái đó. Hoa Trước nháy mắt tìm kiếm vật gì đó để đưa cho Lương Thiện Uyên xin lỗi, liền nghe tiếng cảnh báo chói tai trong đầu vù vù vang lên, làm nàng hoa mắt một trận. Chỉ nghe phía dưới tiếng cảnh báo là một tiếng vỡ tan, chiếc chén trúc văn rơi từ đôi tay trắng bệch kia xuống đất, làm nước trà văng khắp nơi, vỡ tan tành. Cảnh cáo sáng rực, nhân vật Lương Thiện Uyên hiện tại có sát ý cao tới 97%, 98%. Đầu ngón tay Hoa Trước run lên, ngẩng mắt lên. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười, mặt trắng như tuyết đông, đồng tử đen sâu như giếng cạn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đeo đôi vòng tay ngọc trắng, tựa như Quan Âm trong tranh. Tiếp đó, nàng ta đứng dậy đi về phía Hoa Trước. Cảnh cáo, cảnh cáo, nhân vật Lương Thiện Uyên hiện tại có sát ý cao tới 99%, da đầu Hoa Trước tê dại, gần như ngay lập tức cứng đờ người chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi thiếu đi theo ta nhớ ca ca ta muốn đi tìm ca ca ta, ngươi không cần đưa ta. Phía sau, tiếng bước chân theo nàng đi ra, gió lạnh thổi tới, Hoa Trước toát mồ hôi lạnh đầy trán, mắt phải giật liên hồi, nhanh chân đi về phía Lang Vũ, thế mà bước chân phía sau không nhanh không chậm đi theo, quay đầu lại, mặc kệ nàng đi nhanh cỡ nào, Lương Thiện Uyên vẫn luôn chậm rãi bước ở phía sau nàng cách đó không xa, cũng không nói chuyện, chỉ đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Tại sao vậy? Nguyên thân kiêu ngạo ương ngạnh như vậy còn sống đến tận khi Lương phủ giải quyết xong chuyện ma quỷ, nàng rõ ràng đã mắng người xong còn phải tặng bánh ngọt lễ vật, sao ngược lại còn chết nhanh hơn cả nguyên thân, chẳng lẽ thật sự là người hiền bị quỷ lừa gạt ương? Hoa Trước trong lòng chảy dòng nước mắt, ngươi cách ta xa một chút, ta chán ghét ngươi. Trong đầu tiếng cảnh báo vang lên một tiếng lỗi nặng một tiếng, bước chân phía sau từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo nàng. Trong màn đêm đen kịt này, người phía sau tựa như mèo đù chuột. Đáng tiếc lúc này nàng vẫn chưa trao đồng tâm linh cho Hứa Như Ý. Hoa Trước hoảng loạn tột độ, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, chỉ cảm thấy ý lạnh khủng khiếp phía sau càng lúc càng gần, tựa như đang chờ đợi nàng sụp đổ hoàn toàn chạy ra khỏi Lang Vũ, rồi sẽ tóm lấy cổ nàng bóp chết tươi. Hoa Trước nhất thời chỉ biết rằng co vô ích, nhấc váy chạy về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 35. Cũng là vừa chạy thêm một bước, tiếng cảnh báo im bặt dừng lại, Hoa Trước ngẩng đầu, ảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đây là, lại bị con quỷ nào của Lương Phủ kéo ta vào hồi ức sao? Nguyên bản sắc trời âm u chợt hóa thành một màn đêm đen kịt, trên đỉnh đầu treo một vầng loan nguyệt cùng mấy hạt tàn tinh. Hoa Trước kinh ngạc, nhìn bốn phía đen tối, chỉ cảm thấy một trận ý lạnh thấm cốt chợt ập đến, nhất thời cắn chặt môi ôm lấy cánh tay, run rẩy thân thể, dùng thanh âm không lớn không nhỏ hát, vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng mấy cái ma, thanh âm run rẩy không còn hình dạng. Như nàng luôn cảm thấy, khi hát ca, bản thân cũng không còn sợ hãi đến vậy nữa. Đại sư Huyền Học, ô ô ô, thật không lừa nàng, chân trời xa xăm là của ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân hoa chín nở. Dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lương, dạng gì tiếng ca mới là thoải mái nhất. Hoa Trước nắm chặt vạt áo, dồn khí đan điền lớn tiếng hát vang trong bóng tối. Chúng ta muốn hát liền muốn hát đến thống khoái nhất. Cũng chính lúc này, một trận tiếng vang kỳ quái truyền đến. Hoa Trước răng run rẩy, kích thích một thân nổi da gà. Thuận theo tiếng vang quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy trước mắt lại thành một tòa linh đường đen kịt, hai bên không sáng đèn lồng màu trắng lung la lung lay, thuận ánh trăng, chỉ thấy bên trong đứng thẳng mấy cây sáp trắng thật dài, chính giữa ngừng lại một cỗ quan tài không lớn không nhỏ. Ánh trăng dần dần ẩn khuất, hàm răng Hoa Trước va chạm không ngừng, chỉ thấy trong linh đường dán một bức tranh, mà trên bức họa, đứa bé trai mà nàng từng thấy qua nay mặt bị bôi đầy mực đen, mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp, nhưng cũng không phải là không có chút nào cứu vãn. Hoa Trước thường thường ở trong cảnh giới khoan nhượng, càng khẩn trương lại càng bình tĩnh. Nàng nắm chặt lá bùa khu quỷ mà Hứa Như Ý đã cho nàng chuẩn bị sẵn trong tay áo. Lá bùa khu quỷ này tất nhiên không cách nào đối kháng lệ quỷ cấp bậc như Lương Thiện Uyên, nhưng hiện nay nếu có gặp tình huống đột phát, nhất định có thể trợ nàng dốc hết sức. Hoa Trước cúi đầu xuống, mới thấy tiếng vang kỳ quái vừa rồi là do một hộp son môi từ trong linh đường rơi ra, đúng lúc rơi xuống bên chân nàng. Nắp hộp thêu hoa sen dưới ánh trăng nhìn nàng. Bên trong chất son đỏ tươi dường như bị một đầu ngón tay đâm nát, không còn hình dạng. Hoa Trước không dám chạm vào, bước qua một cây liễu lớn trước mắt. Nàng từ đầu đến cuối cúi đầu, đi ra mấy bước trong một mảng đen kịt. Lại thấy chiếc hộp son môi thêu hoa sen ấy yên lặng nằm trên đất nhìn nàng. Hoa Trước mím chặt môi, lại không cam lòng đi vài vòng. Cúi đầu, vẫn là chiếc hộp son ấy ư ngẩng đầu. Vẫn là cái linh đường đen kịt kia, có lẽ là ánh trăng từ tầng tầng mây đen trồi lên. Hoa Trước ẩn ẩn nhìn thấy. Trong sâu thẳm linh đường đen tối kiêng, có một người ngồi trên ghế, lộ ra dưới ánh trăng, chỉ mong nhìn thấy trên thân người này lông tóc dường như cực kỳ rậm rạp, đang ăn thứ gì đó một cách tinh tế, không ngừng có tiếng nhấm nuốt dính đầy nước bọt truyền đến, chợt dùng giọng nói của trẻ con gần từng chữ một. Tỷ tỷ, trả lại cho ta. Tim Hoa Trước đều nhấc lên, thanh âm kia cực kỳ quỷ dị, giống như xúc sinh học người nói, lại như người lớn tuổi học đứa bé, khắp nơi đều lộ ra sự kinh dị khiến lòng người hoảng loạn. Hồi tưởng kỹ lưỡng, cùng với giọng nữ lần trước cũng không giống nhau lắm, lần này chính là giọng nam. Hoa Trước nhìn qua cái linh đường quen mắt này, cúi đầu xuống, là muốn thỏi son này sao, trả hay không trả. Hoa Trước lựa chọn trốn, lúc này muốn nhờ hệ thống là vô dụng. Xuyên qua sơ kỳ, hệ thống từng nói với nàng, không cách nào cung cấp trợ lực, nàng có tất cả đều là nguyên thân có, không có mảy may hách. Mi mắt Hoa Trước run rẩy, nàng nhớ kỹ đã đọc qua trong tiểu thuyết kinh dị có ghi, gặp phải quỷ đả tường, phải châm lửa theo ánh sáng mà đi. Vội vàng run tay cởi túi tiền phúc thọ bé con treo bên hông, hai bàn tay lạnh buốt giơ cây châm lửa thổi. Ánh lửa chợt nổi lên, lại cấp tốc dập tắt, qua lại nhiều lần, căn bản không thể đốt cháy. Đáy mắt Hoa Trước cũng bắt đầu rạng rỡ nước mắt, sụp đổ rơi mắt, bên chân lại là chiếc hộp son môi kia. Tỷ tỷ, trả lại cho ta, van cầu ngươi, tỷ tỷ, trả lại cho ta, không cần, không cần trộm đồ của ta. A, à, ta không có trộm đồ vật của ngươi. Bốn phía ngày càng đen tối, đưa tay không thấy năm ngón. Hoa Trước đầu đầy mồ hôi, sương mù tai, ô vân tế nguyệt, chỉ cảm thấy như sắp bị bóng tối này bao vây từng chút một. Tiểu hài tử, nói dối không tốt sao, ta khi nào trộm đồ vật của ngươi, ngươi không cần giả thần giả quỷ. À, ta cũng không sợ ngươi, không sợ, nàng cũng không sợ, không thể nào sợ. Chân Hoa Trước đều run, nhưng vẫn cứng cổ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào linh đường đen kịt, không muốn lộ nửa phần e sợ. Bên trong truyền đến tiếng nhấm nuốt tinh tế dày đặc, người kia vẫn luôn chậm rãi ăn gì đó. Đúng lúc tim Hoa Trước đập như trống bỏi, người kia đột nhiên nói, đưa vào. Cái gì? Hoa Trước cứng đờ nhìn hộp son môi trên đất, không hề nhúc nhích. Đưa vào, ta muốn ngươi đưa vào. Đưa vào, trả lại cho ta. Tiểu thâu, trả lại cho ta. Người bên trong bừng tỉnh như đang liều mạng vỗ bàn, dùng cái giọng hài đồng cực kỳ quái dị ấy không ngừng gào thét. Đem đồ vật trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Ngươi lớn mật, làm càn, nó thanh âm lớn. Hoa Trước so với nó thanh âm còn lớn hơn, run rẩy thân thể hô to. Bản cung chính là công chúa duy nhất của Thu Hướng, khi nào cho người khác đưa qua đồ vật, chỉ là thứ dân, chết là xong không dậy nổi. Đồ vật ở chỗ này, muốn lấy thì tự mình bò ra mà cầm thôi. Vừa mới nói xong, chung quanh tĩnh như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong linh đường cái đạo bóng đen người kia bỗng nhiên từng khúc đứng người lên, hướng phía cửa viện đi tới. Mắt thấy người ảnh ngày càng gần, Hoa Trước lập tức dùng mình, gót chân vô ý thức lùi lại, lại chỉ thấy đối diện một dòng tanh hôi, tưới cho nàng một thân. À, Hoa Trước vội cúi đầu nhìn, đầy rẫy màu đỏ tươi, lập tức hoảng loạn hoa mắt, cũng không biết đây là máu gì, toát ra mùi hôi thối cực kỳ buồn nôn. Hoa Trước bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa linh đường ngồi xổm một con khỉ mặt người toàn thân đen kịt, miệng đầy máu tươi, một đôi mắt khỉ màu nâu không chút tình cảm nào trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Hoa Trước cố nén sợ hãi vừa định mắng lên, lại bị ánh sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện đâm nheo mắt lại, chỉ cảm thấy hồn phách phiêu phiêu đãng đãng như bị ép nhét vào một thân thể. Hoa Trước hỗn hỗn độn độn, mặt chợt bị một lực lượng lớn nhất từ bàn tay xẻ ra nắm lấy. Chương 36. Uống đi, mẹ con đang nhìn đây này, đại sư đã nói rồi, lấy dây cung đốt thành tro, hòa vào rượu thanh, uống vào, con gái hóa con trai, uống xong rồi, con đâu còn là thân nữ nhi nữa, là ta sinh nhầm con rồi. Con uống nhanh lên, hương vị cực kỳ quái lạ từ thứ nước kia dội thẳng vào miệng. Ánh tay vừa buông lỏng thì cả thân thể liền đổ xuống, chỉ nghe một tràng linh đinh nhẹ nhàng vang lên. Hoa Trước ngẩng đầu, đối mặt gương đồng trước mắt hoàn toàn mờ ảo, không chiếu ra được gương mặt nào. Đây là ai? Hoa Trước nhịn đau khổ sở quay đầu lại, người phụ nữ đứng trước mặt giống như mẫu thân của thân thể này, nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt, vốn dĩ đã hoàn toàn mờ ảo. Tới, người mẫu thân ấy nắm lấy cánh tay nàng, kéo đi về phía trước, tiếng linh đinh vang lên suốt quãng đường. Không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy từ trời sáng đến trời tối, đến một ngôi miếu hoang tàn phế trong rừng. Người mẫu thân ấy đưa một đống lớn vòng vàng, châm cài cẩn thận cho chân nhân trong miếu, tất cung tất kính đè ép nàng quỳ xuống đất dập đầu. Một lát sau, Hoa Trước kinh ngạc nhưng lại bị dẫn vào một từ đường. Bên trong trống rỗng, chỉ thờ cúng một tượng thần tàn phế trong đạo quán. Chính giữa mặt đất nằm một cô bé người giấy, người mẫu thân kia kéo nàng quỳ xuống đất, như nhớ ra điều gì muốn làm đầu nàng đau nhói, chợt lớn tiếng nói, đánh đi. Thân thể Hoa Trước nhanh hơn một bước, vội vàng chạy lên đánh vào cô bé người giấy trên đất. Đánh đi, đánh đi, đánh nàng ta cũng không dám đến, đánh nàng ta liền sợ, đánh nàng ta cũng không dám lại đầu thai đến hại con hại ta. Đánh đi, đánh tai họa cho con trai đến, biến nữ thành nam, đánh đi. Miệng thân thể sùi bọt mép, toàn thân co rút, vẫn như cũ giơ cao tay lên đánh cô bé người giấy trên đất, đánh cho cô bé người giấy kia toàn thân tan nát. Nghe A Nương nàng ta thét gào đau đớn đến tê tâm liệt phế, mau đánh đi, mau đánh nàng ta, đánh đi, cuối cùng một bàn tay vỗ bay đầu cô bé người giấy kia ra ngoài. Thân thể sớm đã mất hết sức lực, bị hai cặp tay nắm lấy, đẩy thẳng vào trong chiếc quan tài nhỏ đối diện, lúc này mới kêu la loạn xạ. Ngoan ngoãn, con ngoan, nằm ở trong đó, cách 7 ngày, liền biến nữ thành nam. Đạo sĩ gật đầu đồng tình, đẩy nàng vào cạnh quan tài, nằm xuống đi. Hoa Trước bị thân thể này đè ép, trực giác mách bảo không ổn, hai tay vịn vào thành quan tài. Nhưng làm sao địch nổi sức lực của hai người, quay đầu định mắng, đối mặt hai khuôn mặt phía sau, lại sợ đến run rẩy một chút. Đâu phải là đạo sĩ và nữ tử đâu, rõ ràng là hai con khỉ mọc mặt người. Bàn tay móng nhọn đẩy lưng Hoa Trước, dùng giọng nói cực kỳ quỷ dị của người. Vào đi, vào đi, vào đi. À, Hoa Trước bị thân thể đè ép, muốn nói chuyện cũng không thể thốt nên lời. Trực giác của nàng mách bảo chiếc quan tài này tuyệt đối không thể vào, vào liền sẽ mất mạng, nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng, trực tiếp bị đẩy vào trong quan tài. Hoa Trước sụp đổ đến cực độ, mắt thấy hai con khỉ mặt người kia muốn nắm nắp quan tài trên đầu nàng, theo thân thể nhảy lên ngồi dậy, lại liếc thấy trong đạo quán một bóng người màu tuyết, mặt như ngọc Quan Âm, không phải nữ quỷ Lương Thiện Uyên thì còn là ai? Cứu mạng, cứu mạng. Hoa Trước không thể nói, chỉ có thể theo động tác của thân thể này liều mạng vỗ vách quan tài. Ba phen mấy bận muốn leo ra, lại bị con khỉ đứng ở miệng quan tài xô đẩy trở về. Hoa Trước liều mạng run rẩy thân thể, nhưng thấy trong tay áo có một đống lớn lá bù, nàng thuận theo sự dãy dụ của thân thể, dốc hết toàn lực vùng vẫy, ném cả sấp lá bùa đó vào người con khỉ. Con khỉ rõ ràng toàn thân run lên một trận, tiếp đó bừng tỉnh như vô dụng, lại tới bắt nàng. Hoa Trước lại cảm giác đầu ngón tay có thể có một khoảnh khắc cử động, vội vàng thử mở miệng, bạn tốt của ta, mau cứu ta. Tiếp đó, nàng liền bị con khỉ một tay đẩy vào trong quan tài, vách quan tài sắp đắp lên. Hoa Trước nghe tiếng còi báo động chói tai trong đầu, gần như lập tức nước mắt giàn dụ. Xong rồi, lần này nàng thật sự xong rồi, nàng phải chết. Hoa Trước sụp đổ nhắm mắt lại, lại nghe tiếng đẩy kéo của vách quan tài. Bỗng nhiên truyền ra tiếng thét chói tai cực kỳ sắc bén của con khỉ, Hoa Trước đột nhiên mở to hai mắt đẫm lệ, chỉ thấy vách quan tài cứ thế mà không đóng được, không nhúc nhích chút nào, trời sáng trưng, chiếu vào bàn tay tái nhợt đến mức như không có máu chảy, màu da gần như còn trắng hơn cả chiếc vòng tay ngọc trắng rủ xuống trên cổ tay nàng. Bàn tay kia bừng tỉnh như không dùng chút sức lực nào, trực tiếp đẩy ra chiếc vách quan tài nặng nề mà hai con khỉ vừa rồi phải dùng hết sức mới đắp lên được. Hoa Trước hai mắt đẫm lệ mở rất to, chỉ nghe một tiếng phanh thật lớn, là tiếng vách quan tài rơi xuống đất. Tiếp đó, khuôn mặt xinh đẹp như quan âm thanh khiết kia cười cong cong từ ngoài quan tài thò đầu vào, vành tai đeo hai hạt vòng tai ngọc trắng lung la lung lay. Nữ tử nghiêng đầu nhìn Hoa Trước đang nằm trong vách quan tài, mặt như hoa sen trắng, dịu giọng cười nói với nàng: "Trước nhi muội muội, sợ không? Thật sự xin lỗi, đều tại ta đến chậm." Hoa Trước: "Không gọi ngươi bạn thân thì ngươi không đến có đúng không? Chuyện gì xảy ra?" Lương Thiện Uyên dường như thật sự muốn làm bạn tốt với nàng ấy. Hoa Trước sớm đã khóc một trận nước mũi nước mắt, cúi đầu chỉ nghe thấy mình một thân mùi hôi thối. Trên thân vẫn là bộ quần áo màu vàng sáng mà nàng yêu thích nhất. Chiếc túi tiền phúc thọ bé con buộc ở bên hông cũng bị vấy bẩn. Hoa Trước nhìn khuôn mặt bé con phúc thọ bị vấy bẩn đến ghê tởm. Bao nhiêu đấu trí đấu dũng vừa rồi, trong lòng liền có bấy nhiêu sợ hãi, nỗi sợ hãi muộn màng dâng lên, sống mũi chua xót liền nức nở khóc. Đáng thương cho Hoa Trước nàng, tính tình trời sinh lương thiện mềm mại, đời này phải đóng vai ương ngạnh ác độc thì thôi, lại còn vô cớ gặp quỷ, cô độc bất lực bị đổ cái thứ máu bẩn thỉu này lên người. Nàng thích túi tiền phúc thọ bé con lắm, đều là bởi vì mẹ nàng ở kiếp trước cũng gần như cho nàng khe hở. Hoa Trước cực kỳ trân quý chiếc túi tiền này, ngay cả lần trước cho Lương Thiện Uyên, nàng đều nghĩ sau khi Hắc Tâm Liên lấy tiền sẽ hỏi Hắc Tâm Liên đòi lại chiếc túi tiền, nhưng lúc này đều bị máu thối vấy bẩn rồi. Hoa Trước cúi đầu che mặt, vai run lên, tóc lay động, dáng người nàng nhỏ nhắn cuộn tròn lại thành một khối nhỏ trong quan tài, tiếng thút thít nức nở ngược lại khiến Lương Thiện Uyên một trận. Thật ra Lương Thiện Uyên chưa bao giờ thấy có người nào lại thút thít như vậy trước mặt hắn. Người ta luôn chỉ bộc lộ bản chất khi ở gần gũi, những người sống tuy luôn đi theo hắn nhưng đều cố gắng thể hiện trước mặt hắn, bất luận là nam tử hay nữ tử, dù là những đứa trẻ chậm chạp cũng muốn tỏ ra xinh đẹp hơn một chút, đẹp hơn nữa một chút trước mặt Lương Thiện Uyên, hận không thể vung tiền nghìn vàng để phô trương tài lực, mặc y phục đẹp đẽ để thể hiện vẻ ngoài, hoặc có thể là vác vật nặng để phô trương sức mạnh. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 37. Không có ai từng thấy hắn run rẩy đến vậy, thút thít trong bộ dạng chật vật đến không màng thể diện. Nhất là vị tiểu thư khuê các kiêu ngạo ương ngạnh này, thêm vào sự ngây thơ, ánh mắt của Lương Thiện Uyên cứ lưu luyến như đang xem kịch, chứng kiến nàng toàn thân lấm lem, cũng khó trách lại buồn bã khóc lóc như thế, thực sự là bị giày vò đến thê thảm đáng thương. Cũng đúng lúc đó, trong quan tài, thiếu nữ thình lình ngẩng đầu lên, một đôi hạnh mắt đong đầy nước mắt, lại vừa hung vừa giận trừng mắt nhìn nàng. Lương Thiện Uyên khẽ vuốt lòng bàn tay qua vách quan tài, bất chợt nhíu mày. Tại sao nàng lại chán ghét hắn đến vậy? Tại sao nàng lại cảnh giác với hắn đến thế? Tiếng cảnh báo trong đầu ù ù vang lên. Hoa Trước toàn thân run rẩy, nắm chặt lấy quần áo, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Nữ quỷ này bị làm sao vậy? Trừng mắt nhìn nàng một cái cũng không được, bảo khuê mật tốt mới tới cứu nàng, làm cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ muốn kết bạn tốt với nàng, nếu không thành công thì liền giết nàng? Hoa Trước tuy không rõ đầu đuôi, nhưng giờ phút này nàng không muốn tiếp tục ở trong quan tài này nữa, mím môi ngẩng đầu nói: "Ngươi có thể mang ta ra ngoài không?" A Thiện tỷ tỷ. Tiếng A Thiện tỷ tỷ của Hoa Trước chất chứa nỗi khuất nhục và phẫn nộ trong lòng, giọng nói nhỏ xíu nhưng rơi vào tai người khác lại có vẻ cực kỳ kiều mị. Lương Thiện Uyên khẽ mím môi dưới, trên mặt vẫn ôn nhu như ngọc, tự nhiên có thể. Trời nhanh chóng tối đen, tứ phía âm phong từng trận, Lương Thiện Uyên đang định cúi người, Hoa Trước lại vươn hai tay trực tiếp ôm lấy cổ Lương Thiện Uyên. Ta run chân. Hoa Trước xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt: "Ngươi ôm bản tiểu thư ra ngoài." Sự chạm chạm này khiến hắn vô thức run lên. Hoa Trước chỉ nghe tiếng cảnh báo vang lên lần nữa, nàng nghĩ tới trong sách hình như có viết nữ chính Mạnh Thu từ khi đưa bánh ngọt cho Hắc Tâm Liên đã không cẩn thận chạm phải tay hắn, đêm đó nếu không phải trên người có tịch tà phù, Mạnh Thu Từ đã chết trong tay Hắc Tâm Liên. Là nàng quên mất, Hắc Tâm Liên dường như cực kỳ ghét bị người khác chạm vào. Đầu ngón tay Hoa Trước khẽ run, trán đều lấm tấm mồ hôi, ngón tay vừa định từ từ rời khỏi gáy lạnh buốt kia, lại cảm giác tiếng cảnh báo chợt ngừng. Là Lương Thiện Uyên cúi người xuống, bế nàng ra khỏi quan tài. Tốt, Hắc Tâm Liên quanh năm nồng nặc mùi thuốc đắng chát. Lương Thiện Uyên dường như vẫn luôn giúp đỡ ở Lương gia y quán. Trách, nàng một con quỷ, cũng không biết cả ngày làm bộ làm gì. Hoa Trước ở trong ngực nàng, đưa tay lau nước mắt, trước mắt tối đen một mảng, nàng sợ hãi rụt vào trong ngực lạnh buốt của lệ quỷ Lương Thiện Uyên. Tốt, khuê mật tốt, chúng ta hiện tại đang ở đâu? Quỷ giới. Nàng ôn tồn nói, trước tiên mang theo Hoa Trước tìm một chỗ ngồi xuống. Trước Nhi muội muội trên người có mang cây châm lửa không? Xưng hô thay đổi, được đà lần tới, bỗng nhiên gọi nàng là Trước Nhi muội muội. Hoa Trước thầm hừ một tiếng, nếu là người khác gọi nàng như vậy, Hoa Trước tính tình tốt, tự nhiên vui vẻ lắng ngay. Nhưng nàng chưa bao giờ muốn có quan hệ tốt với Lương Thiện Uyên, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ó, Hoa Trước giọng nói nghẹn ngào. Lương Thiện Uyên gật đầu, vậy Trước Nhi muội muội vất vả đi đằng trước châm nến. A, à, Hoa Trước sững sờ, cái gì? Vất vả trước một mình đi đằng trước châm nến, một mảnh đen kịt. Hoa Trước không nhìn rõ mặt nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lương Thiện Uyên. Chính nàng một mình đi châm nến, ta không làm. Hoa Trước lớn tiếng nói, ngươi tại sao không đi châm? Ta châm không được. Hoa Trước không nhìn thấy mặt nàng, nhưng nghe giọng nói ôn nhu của nàng, có chút chân tình thực cảm. Oán quỷ kéo vào quỷ giới chỉ có Hoa Trước cô nương, tối nay Thiện Uyên là ngẫu nhiên đến đây, chưa thụ oán quỷ vào quỷ giới mời, tất nhiên là không cách nào thắp lửa ánh nến. Có thể, Hoa Trước nào dám, ta vừa rồi châm cũng châm không được mà. Trước Nhi muội muội đi thử xem liền biết, nàng ấm giọng an ủi, năng lực châm lửa lại chỉ có thể chính ngươi một người đi châm. Hoa Trước xoa xoa nước mắt trên mặt, hiểu ra nếu Lương Thiện Uyên nói không sai, thì việc thả bốn bề mãi mãi đen kịt dưới đây, e rằng cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng, Hoa Trước khẽ đẩy nàng, từ trong ngực nàng một chút xíu di chuyển ra, mò mẫm trong bóng tối, ngồi vào bồ đoàn bên hông, dường như sợ hãi, mũi chân không giày dưới váy ngắn còn muốn chạm vào mắt cá chân nàng. Đối với người sống mà nói là một màu đen kịt. Còn đối với lệ quỷ, tất nhiên là sáng rõ như ban ngày. Trong ngón tay thon dài của Lương Thiện Uyên, một cuốn sổ nhỏ lửa nhàm chán xoay tròn, liếc thấy mấy con xúc sinh dục dịch trong bóng tối, nhưng lại e ngại không dám tiến lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra. Quỷ bình thường đều sợ hắn, sợ hắn. Tất nhiên không có cái gọi là hắn châm không trái. Nói như vậy, chẳng qua là vì muốn dọa cho vị tiểu thư khuê các có chút giảo hoạt thông minh, lại vô cùng thù địch với hắn này đến bờ vực. Như vậy không chỉ đối với hắn càng thêm cảm kích, sẽ còn càng thêm nắm chặt lấy hắn không buông, dắt tay ôm chặt dần dần trở thành bình thường. Muốn răng lưới tơ quanh nàng, rồi dần dần thu hẹp, biến nàng hoàn toàn thành vật trong túi của hắn. Nhưng cũng thật là phiền phức, Lương Thiện Uyên mặt không biểu cảm. Trong một vùng tăm tối, con ngươi dường như hòa làm một thể với bóng đêm, hắn nhìn chằm chằm Hoa Trước đang gỡ cái túi tiền phúc thọ trắng tuyết bằng những ngón tay nhỏ nhắn. Nếu đoạn nàng một ngón tay, chỉ đoạn nàng một ngón tay, thu về bên mình, cũng không có gì là không hữu dụng. Hắn chắc chắn sẽ cố mà trân quý, dùng sợi tơ để đeo trên cổ, liệu trời già có tha thứ hắn sao? Lương Thiện Uyên con ngươi đen kịt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngón út trắng tuyết của tay phải thiếu nữ, từng chút nắm chặt con dao gam trong ống tay áo. Liền thấy cặp tay trắng tuyết của thiếu nữ đưa tới, đặt cái túi tiền phúc thọ đã gỡ ra bên cạnh Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên cau mày, giọng nói ôn hòa, Trước Nhi muội muội, chẳng hiểu sao. Hoa Trước nghe nàng gọi một tiếng Trước Nhi muội muội thì trong lòng không hiểu sao lại run rẩy, luôn cảm thấy Hắc Tâm Liên không có ý tốt, ngươi cầm hộ ta, không phải đưa cho ngươi, còn nữa, ngươi đừng gọi ta Trước Nhi muội muội, chán ghét. Chương 38. Vừa dứt lời, Lương Thiện Uyên liền thấy thiếu nữ cởi bỏ giải lụa buộc quanh hông, trực tiếp trút bỏ y phục. Hắn sững sờ một lúc, mãi đến khi Hoa Trước chỉ còn lại chiếc áo lót, thoáng thấy bờ vai trắng tuyết của nàng, cùng sợi dây buộc màu xanh thẫm hơi hằn xuống cổ tuyết, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Lương Thiện Uyên cau chặt mày, rồi rời ánh mắt đi. Ngươi có thể gọi ta, Sáng Dực, ân, ngươi gọi ta Sáng Dực đi, ân. Hoa Trước cúi đầu sờ chiếc áo lót, chiếc áo này được cắt từ thục quang cẩm hoàng thất ngự dụng, nàng chỉ mang theo 3 bộ. Đặc biệt bộ này lại là màu xanh thẫm nàng yêu thích nhất, trước ngực còn thêu vài đóa tiểu hạnh hoa. Giờ đây, nó cũng bị máu bẩn làm vấy bẩn đôi chút, tức chết nàng. Hoa Trước giận đến tím mặt, lại xoa xoa nước mắt, xoa khóe mắt một mảng ửng đỏ. Thiện tỷ tỷ. Đôi đồng tử đen kịt của Lương Thiện Uyên nhìn chằm chằm mấy con xúc sinh đang dục dịch ở đằng xa, phát ra quỷ khí nồng đậm. Bọn xúc sinh chạm phải ánh mắt hắn, sợ hãi tán loạn như chim vỡ tổ, cả tòa đạo quán đổ nát cũng theo đó chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Làm gì? Hoa Trước trong lòng khẽ giật mình, chẳng hiểu vì sao. Nàng luôn cảm thấy giọng nói của Lương Thiện Uyên có chút lạnh lẽo cường rắn. Nhưng rồi nàng lại nghe thấy hắn tiếp tục. Sáng Dực, giọng này lại ôn hòa như lúc trước. Chắc là nàng vừa rồi nghe lầm. Hoa Trước hít mũi, thút thít hỏi. Ngươi có thể cởi ngoại bào trên người ngươi ra, cho bản tiểu thư mặc được không? Hoa Trước nghe thấy trong đầu vang lên cảnh báo thiết lập nhân vật đã bị phá vỡ, liền cắn môi. Y phục Lương Thiện Uyên mặc luôn là một bộ bên trong, một bộ bên ngoài, khiến cho dù cả ngày toàn thân áo trắng, nhưng vẫn cảm thấy dáng người mịt mờ. Hoa Trước đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm phía trước tối đen, không nghe ai đáp lời, hơi có chút không an toàn dùng mũi chân ngoắc ngoắc bắp chân Lương Thiện Uyên, Lương Thiện Uyên lại dịch người, cách Hoa Trước xa hơn một chút. Hoa Trước giật nảy mình, vội vàng trong bóng tối dùng cả chân lẫn tay bò qua, hai tay không ngừng sờ loạn, xác định đã nắm được đùi Lương Thiện Uyên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cởi áo ngoài của ngươi ra cho ta, Hoa Trước móp máy môi, đừng để bản tiểu thư nói lần thứ hai, có thể cho bản tiểu thư mặc loại y phục thứ dân như ngươi. Là ngươi kiếp trước tháp nhang cầu nguyện tu luyện được phúc khí, nghe trong đầu vang lên tiếng cộng 20 âm đức, nước mắt Hoa Trước trong bóng tối chảy càng nhiều. Nàng thật sự bị trời phạt rồi, đã thảm như vậy, còn phải làm nhiệm vụ, sao nàng lại đáng thương đến thế chứ? Hoa Trước sợ Lương Thiện Uyên sẽ đánh nàng một cái, hai tay an ủi vỗ vỗ đùi Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên chỉ nhìn chằm chằm phía trước tối đen, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ, hắn hơi cụp mi xuống. Thế này thì còn ra thể thống gì? Mặc dù hắn không hứng thú với người sống, nhưng lại làm chuyện như vậy trong cái đạo quán âm u đổ nát này, nàng ta rốt cuộc có hay không có lòng liêm sỉ? Ngươi muốn quần áo làm gì? Ta, y phục của ta đều bị bẩn rồi. Hoa Trước cắn môi, nếu như ta nhóm lửa xong, có quỷ theo mùi máu hôi đó đến, bắt bản tiểu thư thì sao bây giờ? Nàng mới không muốn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một mình Lương Thiện Uyên. Nàng đã xem rất nhiều phim kinh dị, nàng biết đột nhiên bị vấy bẩn những thứ như thế này rất là điểm xấu, chính là một loại dấu hiệu bị ác quỷ đánh dấu. Lương Thiện Uyên lại sững lại, đầu ngón tay giải khai áo ngoài của mình. Vốn tưởng nàng ta hoàn toàn không biết gì cả, ai ngờ lại biết những thứ máu thối kia do bọn súc sinh vẩy tới có vấn đề. Hoa Trước nhận lấy chiếc áo ngoài của Lương Thiện Uyên nhúm chút mùi thuốc đắng chát, trước phủ lên người rồi sau đó lén lút cởi áo lót, mới đem tất cả xiêm y của mình xếp gọn sang một bên, cầm cây châm lửa. Nàng vẫn còn chưa yên lòng. À Thiện, Ân, lần này lại không gọi tỷ tỷ. Lương Thiện Uyên ngồi trong bóng tối, tẻ nhạt nhìn nàng, khẽ cong khóe môi, dáng người nàng ta nhỏ nhắn. Lúc trước hắn có được tấm da người nguyên bản của Lương Thiện Uyên này, phải thu cốt mới có thể dung hợp. Mấy năm nay đè nén vóc dáng hơi cao, nay nàng lại phát triển bình thường như con gái, tất nhiên không thể so với vóc người nguyên bản của hắn. Dù vậy, y phục của hắn bây giờ Hoa Trước mặc cũng dở dở ương ương, phải cuốn hai vòng tay áo mới vừa, lại còn kéo váy, trông có vài phần buồn cười. Ngươi chỉ có thể ở đây chờ ta sao? Có lẽ là sợ hãi, giọng điệu kiêu căng của vị quý nữ này giờ đây lại nhuốm chút đáng thương. Đúng vậy, nghe thấy ai thống khổ khó xử, hắn liền vui mừng. Trong bóng tối, Lương Thiện Uyên ý cười cong cong đánh giá nàng. Hoa Trước đang định khóc không ra nước mắt trong lòng, lần này nên hát bài gì đây? Lại nghe sau lưng nữ tử u oán nói, đúng rồi, sáng rực. Hoa Trước vừa bước ra một bước, vội vàng quay đầu lại. Nàng đang mong chờ sự tình còn có thể có chuyển biến. Lương Thiện Uyên khóe mắt giấu nụ cười, lần này hay là không cần ca hát thì hơn. Là vì sao a? Giữa bóng tối một màu, Hoa Trước nghe thấy giọng nói ôn nhu của đối phương. Ta tuy không hiểu lắm vì sao mỗi lần ngươi gặp quỷ liền ca hát, nhưng mạo muội phát ra âm thanh, đặc biệt là ca hát lớn tiếng, chính là cách để chiêu gọi quỷ tới đó. Hoa Trước trong lòng giật mình dữ dội, vội vàng muốn đi lấy thanh kiếm gỗ đào đặt dưới đống y phục của mình, lại nghe nữ tử khẽ ôm một tiếng. Đúng rồi, kiếm gỗ đào những thứ này, trừ một chút xui xẻo ra thì chẳng có tác dụng gì trong việc xua quỷ cả. Hoa Trước, thì ra nàng xem nhiều năm phim kinh dị như vậy, đến khi đối mặt thực tế, không những không cứu được nàng, mà còn suýt chút nữa hại chết nàng. Cứ khoe khoang ngươi biết nhiều. Hoa Trước tức giận, ném phịch y phục xuống, lại nghe trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng chuông linh lung khẽ vang lên, nhất thời sắc mặt có chút phức tạp, ta đưa cho ngươi một vật, lúc này không cần, còn đợi đến khi nào? Hoa Trước lấy ra một chiếc đồng tâm linh trong túi buộc ở y phục của mình, sơ soạng đưa tới. Đó là một hạt chuông đồng màu vàng khắc hình phượng điệp, được cột bằng sợi dây đỏ, móc vào đầu ngón tay trắng tuyết của thiếu nữ, đưa tới trước mặt hắn. Đây là... Hoa Trước hơi nghẹn, xen lẫn do dự. Đồng tâm linh, ta một cái, ngươi một cái. Nếu ngươi nghe thấy chuông đồng tâm của ngươi reo lên, tức là ta gặp nguy hiểm, ngươi phải lập tức đến cứu bản tiểu thương, một khắc cũng không được lơ là. Biết không, Thiện Uyên biết, sáng rực cứ yên tâm đi. Giọng nàng ôn nhu như ngọc, cầm đồng tâm linh vào tay. Hoa Trước vốn hoảng hốt lợi hại, thấy chiếc đồng tâm linh được con quỷ này nhận lấy, không thể không thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bất đắc dĩ hiện tại thân ở quỷ giới, mà người có thể cầu cứu lại chỉ có con lệ quỷ trước mắt này. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt, chương 39. Nàng khẽ lay động đồng tâm linh trong tay, nghe tiếng linh dung nơi đầu kia vọng lại, nàng mới nơm nớp lo sợ, từng bước cẩn trọng tiến về phía màn đêm u tối. Lương Thiện Uyên vuốt ve linh đăng trong tay, ánh mắt nhìn cuộn tơ tằm vàng buộc trên cột. Hắn lang thang trốn nhân gian, trải qua vài lần vương triều đổi thay, đối với hoàng thất dĩ nhiên không có hứng thú, lại biết hiện nay chỉ có người của hoàng thất mới có thể dùng tơ tằm vàng. Nàng ta chẳng lẽ không hề che giấu thân phận, hắn cũng chẳng có hứng thú. Hoa Trước tất nhiên không nghĩ tới điểm này, Nàng siết chặt đồng tâm linh trong tay, sợ nó sơ ý một chút tuột khỏi bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy mũi chân chạm phải một vật cứng, mới hay đã đến phía trước, đen kịt không thấy năm ngón tay. Hoa trước toàn thân dùng mình, cắn chặt môi dưới, lấy ra cây châm lửa trong ngực, thở hắt một hơi, ánh sáng cây châm lửa chập chờn, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ thấy trên bàn thờ bày la liệt trái cây và món thịt đã sớm hư thối. Nàng xoay người đốt giá nến cổ xưa bên hông, đợi ánh nến chập chờn dâng lên, hoa trước hư thoát như bình thường, chung quanh lấp lánh ánh lửa mờ ảo, nàng nhịn không được ngẩng đầu, con ngươi lại khẽ run lên. Nơi đây rõ ràng không còn là đạo quán Sơn Lâm đổ nát vừa rồi. Chung quanh mờ ảo, vách tường từng lớp bong chóc, trên đó răng đầy tơ nhện, cột điện nghiêng lệch, ngay phía trước lại cúng bái một tấm bàn thờ to lớn, phía trên bày đầy các thức cúng phẩm, bên trong chất đống là những thứ đã hư thối, rìa ngoài là những thứ mới hơn một chút, có rượu thịt quả đồ ăn, có son phấn bột nước của nữ nhi, cũng có bút mực giấy nghiên của nam nhi. Hoa trước lại vẫn ở bên trong, nhìn thấy hộp son môi hoa sen mà mình đã dùng lúc đó. Tất cả mọi thứ đều đặt dưới chân bức tượng cao gần chạm trời. Da thịt trắng như bạch ngọc, xiêm y vẽ sơn tỉ mỉ, tay cầm một bình ngọc, dáng vẻ từ bi. Nhưng mày mắt giữa lại dị thường yêu dị Quan Thế Âm. Hoa trước nhìn thấy khuôn mặt yêu dã của Quan Thế Âm kia, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột dâng lên, dọa đến da đầu nàng tê dại một hồi. Lương Thiện Uyên, cũng chính lúc này, Lương Thiện Uyên đã đi tới bên cạnh nàng. Hoa trước không rên một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay nàng. Ta vừa rồi được đưa tới đây, còn không có cái này. Đây là cái gì vậy? Nghiệp hỏa biến mất, khiến ánh mắt hắn bừng tỉnh. Bên mặt Lương Thiện Uyên, đôi đồng tử mờ ảo giữa ánh nến huy hoàng. Hoa trước cô nương, người ta hôm nay đều đã tới, chi bằng đi trước tháp hương đi. Hoa trước sững sờ, trực giác mách bảo nàng nên im lặng. Lương Thiện Uyên đưa ba cây hương cho nàng, nàng xoay người, tay trái đặt lên trên, cắm ba cây hương vào trong lư hương đã tràn đầy tàn hương. Thấy Lương Thiện Uyên bên hông cũng đã làm xong, Hoa trước thở hắt một hơi, không dám ngẩng đầu, chỉ trong tay áo, lén lút nắm lấy tay Lương Thiện Uyên, do Lương Thiện Uyên dẫn dắt, không nói một lời bước ra khỏi đạo quán đổ nát này. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh tối tăm, cây cối không hề lay động, không gió không trăng sao, tất cả chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Hoa trước nắm chặt tay Lương Thiện Uyên, rúc vào bên cạnh Lương Thiện Uyên. Lúc này, trong lòng thực sự có vài phần coi Lương Thiện Uyên như khuê mật tốt của mình. Người ta thường nói hoạn nạn gặp chân tình, Hoa trước cũng không hề ngoại lệ. Lương Thiện Uyên nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ ừm một tiếng, xoay người. Làm cái gì vậy? Hoa trước vừa ra khỏi đạo quán kia, luôn cảm thấy trong lòng dâng lên một trận vui sướng sau tai nạn. Thấy Lương Thiện Uyên quay người, vô thức nghĩ mà sợ. Quên đóng cửa, chọc giận thần Phật thì bất kính. Quá tối, Hoa trước không nhìn rõ mặt Lương Thiện Uyên, nhưng lại bị nàng kéo quay lại trước đạo quán bằng đôi tay lạnh buốt, hai người hai tay quấn quýt vào nhau. Đẩy cánh cửa lớn của đạo quán, chỉ khi cánh cửa lớn sắp đóng lại, Hoa trước vô thức liếc nhìn, chỉ thấy giữa ánh nến mờ ảo, chiếc bình tịnh ngọc trong tay Quan Thế Âm kia bừng tỉnh như bị nhuộm bởi từng lớp vết máu, một khuôn mặt vốn từ bi, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại cực kỳ yêu dã, nụ cười càng phát ra quỷ dị, đôi đồng tử đen nhánh được vẽ bằng sơn đen không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, đối diện ánh mắt với Hoa trước, Hoa trước ra đầu tê dần, cánh cửa đạo quán cuối cùng cũng đóng lại, nàng sớm như chim sợ cành cong. Nghe bốn phía dần dần có cây cối lay động theo gió, ánh trăng từ chân trời đen kịt từng lớp hiện ra, vài hạt tàn tinh treo lơ lửng trên không. Đó là một tôn Quan Âm giả. Lương Thiện Uyên nói, đám khỉ con kia luôn thích làm những chuyện cá mè một lứa này, e rằng là không biết từ đâu cầu được một tôn tà thần. Loại tà thần này luôn luôn khắt khe, khó trách vừa rồi nàng ngắt lời nàng tra hỏi, muốn nàng dâng hương. Hoa trước sao có thể không cảm tạ nàng? À Thiện, ngươi có điều gì muốn không? Đợi sau khi ra ngoài, bản tiểu thư định chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Lại nghe Lương Thiện Uyên khẽ cười vài tiếng, thật ra không có gì muốn cả, chỉ là nàng khẽ quay đầu lại, hai giọt trang sức ngọc trên vành tai khẽ lay động, ta thật có một chuyện muốn nhờ. Ánh trăng mờ ảo ẩn khuất, Hoa trước giật giật đầu ngón tay của mình, lại không thể thoát khỏi bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên, chợt nghe một mùi hương thuốc đắng đột ngột đến gần, là Lương Thiện Uyên hơi cúi người xuống, tiến đến rất gần nàng. Hoa trước khẽ giật mình, chỉ thấy da thịt nữ tử trắng như ngọc lạnh, đôi đồng tử đen kịt như giếng cạn, lặng lẽ dựa vào, nàng nhịn không được lùi về sau hai bước, đã thấy nữ tử kéo khóe môi, cười như không cười. Thiện Uyên đã là bạn bè với Hoa trước cô nương, không biết sau này có thể mỗi ngày đi tìm Hoa trước cô nương chơi không, nàng ta lại gọi Hoa trước cô nương. Trong lòng Hoa trước tổng cộng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, con quỷ này thỉnh thoảng đối với nàng toát ra thiện ý, nhưng ngẫu nhiên lại tiết lộ ra cảm giác khiến Hoa trước cảm thấy con quỷ này kỳ thực cũng không coi nàng ra gì. Đại khái chính là rất không chân thành, không có một tấm chân tình, Mặc dù bề ngoài đối với nàng có chút khác biệt, nhưng kỳ thực đối với nàng, đối với người khác đều cũng không khác biệt. Chính là hiện nay, Hoa Trước cũng không nhịn được nghĩ về một chuyện chưa từng có, e rằng nàng đã quên. Lương Thiện Uyên, đóa sen lòng dạ hiểm độc này, từng nói trí nhớ mình không được tốt, nhưng Hoa Trước luôn cảm thấy có vài phần cổ quái. Trong nguyên tác, hình như có nói, Lương Thiện Uyên thông minh tài trí không ai sánh bằng, nhưng lần trước Hứa Như Ý hỏi nàng về việc Lương Phủ, nàng lại nói trí nhớ không tốt, còn muốn giấy bút, là thật trí nhớ không tốt sao, hay là đối với người, căn bản là lười ghi nhớ. Hoa Trước khẽ bặm môi, trong lòng đã biết kết cục khi nàng trái ý, nhất định là sẽ không tự tìm đường chết, vừa ở trong lòng cầu xin hệ thống tha thứ, vừa nói, chương 40, vô sỉ hạ lưu, có thể thì có thể, nhưng muốn làm bằng hữu của bản tiểu thư cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu, ngươi cần phải luôn tương trợ ta mỗi khi ta tiến vào quỷ giới, và mang ta trở về. Hoa Trước khẽ nhếch cằm, ngươi làm được không? Nàng trong lòng lo sợ bất an, đã thấy Lương Thiện Uyên sắc mặt vẫn bình thường, tự nhiên có thể, đó là việc bạn bè nên làm. Hoa Trước hừ lạnh một tiếng, vô thức rút tay về. Nhưng đầu ngón tay nàng vẫn còn bị Lương Thiện Uyên nắm chặt. Nàng trừng mắt lạnh nhạt, làm gì còn nắm tay ta? Vừa nãy ta đã cho ngươi đồng tâm linh rồi, đâu cần nắm lấy nữa. Nghe vậy, những ngón tay lạnh buốt kia lại cùng nàng năm ngón tay quấn dao càng thêm chặt chẽ. Hoa Trước nhíu mày, lại nghe Lương Thiện Uyên nói, đây là lần đầu tiên trong đời ta có bạn bè, đây cũng là việc bạn bè nên làm, đúng không? Nói rồi, con quỷ này lại có vẻ đáng thương. Chân quý nhìn qua hai bàn tay đang quấn dao của họ. Hoa Trước, không phải chứ, thật sao? Ngươi thật sự muốn có một khuê mật tốt như vậy ương? Lần này, đến lượt Hoa Trước cảm thấy xấu hổ. Bản thân nàng vốn tính mềm mỏng, không biết ứng đối ra sao. Việc nắm tay tự nhiên cũng đành theo ý Lương Thiện Uyên. Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên con đường đêm tối mịt mờ, chỉ thấy phía trước hai chiếc đèn lồng trắng lay động lung lay. Hoa Trước ngẩng đầu đối mặt với Lương Thiện Uyên, biết hiện giờ vẫn chưa ra khỏi quỷ giới. Nơi này là đâu? Vào xem đi. Lương Thiện Uyên nắm tay nàng, hai người cùng nhau bước vào sân viện đen kịt. Hoa Trước biết e rằng lại rơi vào ký ức của oán quỷ, cùng Lương Thiện Uyên bước tiếp, thấy một gã sai vặt ngồi trước cửa viện đang giặt quần áo, ánh mắt lộ vẻ ngu dại. A Thiện, nơi này là nơi nào vậy? Ngươi nhận ra sao? Lương Thiện Uyên nhìn gã sai vặt kia mấy lần, Lương Phủ có quá nhiều người. Tuy hắn đã ở Lương Phủ mấy năm, nhưng bản thân vốn không mấy để tâm đến người sống. Nhìn kỹ chỗ hắn, lông mày mới khẽ trao lại. Đúng là nơi ở của Lương Thế Kỳ ương. Cái tên Lương Bạch Tĩnh chết sớm kia quả nhiên rất biết nhìn người. Ừ, bốn người đến Lương Phủ lần này. Nam tử kia có vẻ cầu thả ngu ngốc. Một nữ tử khác tuy tính tình giống Lương Nam Âm, ôn nhu nhưng lại cực kỳ cứng nhắc, chắc chắn sẽ không nghe oán quỷ kể lể oan khuất. Về phần tiểu thư quý tộc mang theo nô bộc thì khỏi phải nói. Nghe quỷ biến sắc, một phen xuống tới, lại chỉ có vị tiểu thư kiêu căng này trong mắt tiểu quỷ mới sánh được mấy phần công dụng. Ánh mắt Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười, cũng là để hắn dễ dàng hơn đạt thành mục đích. Nếu vị tiểu thư quý tộc này lại nhát gan sợ phiền phức hơn chút nữa, thì bị dọa thành ngốc si là tốt nhất. Như vậy, hắn đã không làm chuyện xấu với vị giải dược này. Ông trời nhất định sẽ không vì thế mà phạt hắn. Suốt đường coi như cần cù chăm chỉ, hộ nó bên cạnh, cảm niệm một tấm chân tình của hắn. Giải dược nhất định không có lý do mất đi linh tính. Là nơi ở của Lương Thế Kỳ, người vừa mới chết đêm qua. Nói Lương Thế Kỳ thôi chưa đủ sao? Nàng nhất định phải thêm một câu người vừa mới chết đêm qua. Mặt Hoa Trước lập tức trắng bệch, nắm chặt tay Lương Thiện Uyên. Vậy sao lại tới chỗ này? Nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng, chỉ thấy trên cánh cửa giấy phản chiếu ánh nến loáng thoáng hiện ra hai bóng người. Hoa Trước đang nắm chặt Lương Thiện Uyên không biết làm sao, lại nghe trong phòng bỗng như có tranh chấp xảy ra. Ngũ ca, đệ đã nói với huynh rồi, trong phòng đệ không có nha hoàn tôi tớ, chỉ có một mình A Phúc gã sai vặt ngu dại. Việc phân loại sách vở luôn cần đệ tự mình làm, đánh dấu tốt số trang và ghi nhớ mục lục. Huynh muốn xem đệ đâu có không cho huynh, nhưng huynh không thể không rên một tiếng mà cứ thế lật xem sách của đệ như vậy. Sách hay thế này, cái này chẳng phải đều bị lật hỏng rồi sao? Thanh âm nam tử kia rõ ràng mảnh khảnh, như không đủ lực, nói những lời này lại gấp gáp, như thể kéo cổ họng, nói đến cuối cùng, mắc nghẹn, âm điệu cũng yếu đi. Vừa nói chuyện, bên cạnh cửa sổ giấy phía sau, hắn hết sức quý trọng vuốt ve sách của mình. Lại thấy bóng người cao lớn hơn kia một tay giật lấy quyển sách trong tay hắn, bóng dáng thư sinh gầy gò định đuổi theo, nhưng bóng người cao lớn kia lại thẳng tay giơ sách lên cao khỏi đầu. Mấy quyển sách nát thôi, lục đệ ngươi đúng là một con mọt sách, mấy quyển sách nát mà coi trọng hơn cả vạn vật. Huynh đệ ruột thì xem vài cuốn sách của ngươi mà cũng từ chối như vậy, ngày sau nếu ngươi thật sự như vị ngự quỷ sư kia tính toán thi đậu tiến sĩ, chẳng phải sẽ một cước đạp đi cả lão gia nhân sao? Đến lúc đó ai sẽ được chiêm một chén canh của ngài đây? Trong giọng nói kia khí thế mười phần, không phải là tiếng của Lương Thiện Nhân mà Hoa trước từng nghe qua thì còn ai vào đây? Đệ, đệ không có ý này. Lương Thế Kỳ há miệng làm sao đấu lại được hắn, vừa tức vừa tủi. Mọi người tất nhiên là người một nhà, đệ làm sao lại, đệ làm sao lại đối với người nhà mà không lý không hỏi? Vậy thì chưa chắc đâu, chi tiết thể hiện phẩm chất con người, việc nhỏ mới biết được lòng người. Những kẻ vong ân bội nghĩa trên đời này tất nhiên là từ mọi mặt đều bộc lộ ra. Hôm nay ta xem một quyển sách của lục đệ đã đối đãi như vậy, về sau chẳng phải sẽ không đạt tới cái gọi là Lương gia Trường An của ngươi, mà là Lương gia Ninh Châu nơi thâm sơn cùng cốc sao, triệt để cao chạy xa bay, tách ra khỏi Lương gia chúng ta. Đệ, đệ tuyệt không có ý này. Lương Thế Kỳ vội vàng lấy một chồng sách vở trên bàn đưa tới. Ngũ ca, đệ tuyệt không có ý này. Hôm nay là đệ sai, huynh muốn xem sách thì cứ xem, nhưng đệ thật sự không có ý này. Đệ chỉ là vì yêu quý sách vở mới hành xử như vậy, chỉ mong ngũ ca trước khi đọc sách có thể nói với đệ một tiếng, chỉ thế thôi, đệ thật sự không có ý này. Thanh âm giải thích của Lương Thế Kỳ càng ngày càng nhỏ, như thể đần miệng, không biết nói thế nào, chỉ cúi đầu đưa cả chồng sách dày cộm tới. Cũng được, huynh đệ với nhau, tự nhiên thân mật vô gián, ta cũng không để bụng đâu. Lương Thiện Nhân chợt chuyển ngữ khí, tiến lên vỗ vỗ lưng Lương Thế Kỳ. Lục đệ à, thật ra cũng trách ta suy nghĩ không chu toàn. Ngươi lớn thế này rồi, trong viện cũng không thể chỉ có một A Phúc. Mẹ ngươi không sắp xếp, hay là ngũ ca sắp xếp cho ngươi mấy cô nương xinh đẹp, chuyên môn hầu hạ ngươi, đều là Lạc Linh ta nuôi. Từng cô một xinh đẹp tuyệt trần, tư thái mềm mại, cái nào cái nấy công phu đều không tệ. Những sách này của ngươi, ta cũng sẽ sắp xếp cho ngươi thật tốt. Giọng Lương Thiện Nhân mang vài phần trêu chọc kiều diễm. Hoa trước đứng ngoài cửa sổ giấy, nghe vậy cảm thấy khá xấu hổ. Lương Thiện Nhân lại muốn sắp xếp Lạc Linh hầu hạ Lương Thế Kỳ. Hoa trước rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, da mặt mỏng. May mắn thay bên cạnh nàng cũng là nữ tử, nếu là Hứa Như Ý, nàng nhất định sẽ ngậm miệng không nói. Hoa trước nhẹ nhàng nắm tay Lương Thiện Uyên, bĩu môi, thì thầm một tiếng. Vô sỉ hạ lưu, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.